Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, chương 320. Đông Nam Á trên nơ. Tại Quy Quốc, kỳ thật thế lực cũng là sai lầm tông phức tạp. Quy Quốc cũng có thể nói toàn bộ Đông Nam Á. Kỳ thật hiện tại cùng thời kỳ cổ đại cũng không kém nhiều lắm. Tại cái kia một mảng lớn rậm rạp trong rừng rậm, chính phủ có thể khống chế bàn cũng không phải là quá nhiều. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý, chính phủ có thể khống chế chủ yếu vẫn là các thành lớn thành phố. Tại một chút xa xôi vùng núi, đó là một chút, tướng quân, nhóm đất phần trăm. Cán thương bên trong gia chính quyền, câu nói này ở đâu đều là giống nhau. Chính là bởi vì là loại mô thức này, cho nên trên nơ là bị người tranh đoạt cao đoan chiến lực. Nhưng cũng có một chút vấn đề. Cái kia chính là nếu như hắn chỗ phục tùng cái thế lực này bị một cái khác thế lực diệt. Một cái khác thế lực nhưng chưa chắc sẽ tiếp nhận hắn. Như vậy cũng tốt tượng cổ đại tướng lĩnh. Mình nước bị diệt, mình coi như là muốn đầu hàng. Cũng không phải nhìn đối phương có muốn hay không muốn ngươi. Bốn người này chính là như vậy. Vốn là Quy Quốc Bắc Bộ nào đó bang trên nơ. Về sau bọn hắn chỗ cái kia bang bị diệt. Mà bọn hắn lại làm quá đạt được nhiều tội thế lực đối địch sự tình. Thế là liền trốn. Lợi dụng lấy đường thủy đi tới Thai Tỉnh. Bọn hắn cho là mình thần không biết quỷ không hay. Nhưng kỳ thật bọn hắn tại nhập cảnh ngày đầu tiên. Liền bị Triệu Dương bọn hắn để mắt tới. Chỉ bất quá 680 bọn hắn nhập cảnh về sau cũng không có làm chuyện xấu. Cho nên Triệu Dương bọn hắn mới một mực không có động thủ. Nhưng ngay hôm nay, Triệu Dương bọn hắn thu vào tin tức. Thai Tỉnh cái nào đó bụi lão đại. Đưa một nữ nhân cho bọn hắn. Mà những người này cũng tiến vào Lương Đức Hoàng chỗ khách sạn. Mấy người này mới cảm giác được muốn xảy ra chuyện. Nhưng đáng tiếc, vẫn là đến vãn. Về phần nữ nhân kia, tự nhiên cũng sớm đã chết. Những người kia vừa rồi đang làm gì? Nghe Triệu Dương nói tiền căn hậu quả. Lương Đức Hoàng mặc dù cảm giác việc này làm sao như vậy không đáng tin cậy đâu. Nhưng đây cũng là chính thức đáp lại. Mà hắn cũng lười đi mình cha. Huống chi, đối phương nói là sự thật. Tại luyện thi dầu, vật này là Đông Nam Á một loại truyền thống nghề nghiệp hàng đầu sư. Ếch, ngươi hiểu, nghe được Lương Đức Hoàng. Triệu Dương lúng túng nở nụ cười. À, còn hàng đầu sư, không phải liền là một chút hệ Ghost Pokemon à. Nhìn Triệu Dương một chút. Lương Đức Hoàng liền trở về gian phòng của mình. Sự tình phía sau, tự nhiên là từ Triệu Dương bọn hắn đi giải quyết. Lương Đức Hoàng xử lý những cái kia muốn tìm mình phiền phức trên nơ là có thể. Sự tình phía sau, không có quan hệ gì với hắn. Bất quá quay trở về phòng, CFF dây, ở giữa về sau, hắn lại cảm giác có chút không ngủ được. Mặc dù hắn biết, trên cái thế giới này là không có quỷ, nhiều lắm là có một ít hệ Ghost Pokemon, với lại liền xem như có hệ Ghost Pokemon. Bên cạnh hắn Pokemon thực lực nhập cũng chỉ sẽ càng mạnh không yếu. Bất quá biết thì biết, nhưng vẫn còn có chút sợ a. Nằm tại giường bên trên, Lương Đức Hoàng bắt đầu suy nghĩ lung tung. Người A Đỗ là ưa thích mình dọa mình. Lúc này Lương Đức Hoàng cái gì đâu nghĩ tới. Rượu gì cửa hàng cuối hành lang gian phòng. Ếch, dường như mình bây giờ ở liền là cuối gian phòng. Mang. Còn có những địa phương này đô quá sạch sẽ loại hình. Dù sao vừa mới chết 5 cái. Còn có vừa rồi vào nhà lúc. Nữ hài kia bị 4 tên kia trói thành như thế. Còn cần ngọn nến đốt cái cằm. Ta nhỏ cái thương thiên a. Càng nghĩ, hắn liền càng ngủ không được. Nhìn thoáng qua biểu. Trong bất chi bất giác đã nhanh muốn 6 giờ rồi. Lương Đức Hoàng thở dài một hơi. Còn lông đi Cerulean động luyện cấp A. Còn lông đi Pokemon liên minh A. Hắn cũng không dám ngủ. Hắn làm sao đi. Những cái kia tên đáng chết. Vỗ vỗ mặt. Lương Đức Hoàng quyết định, lên giường đi, hôm nay liền đi, đi Hương Giang, xác định nơi đó là không phải Seafarm Island. Nếu như đúng vậy, đến lúc đó bắt xong Atikuno, mình tốt mau đi trở về, vẫn là trong nhà dễ chịu. Nhớ lại mình còn tại cải tạo nhà, Lương Đức Hoàng thở dài một hơi, nhìn lên trần nhà nói ra, bên trên buổi trưa, cũng không có người tìm đến Lương Đức Hoàng. Cái kia Triệu Dương cũng biết, Lương Đức Hoàng kỳ thật cũng không nguyện ý cùng quốc gia có liên hệ gì. Thay lời khác mà nói, hắn cũng không hy vọng lực lượng của mình bị bất luận kẻ nào sai xử, cho nên Triệu Dương cũng không đến tìm hắn nói thêm gì nữa. Chỉ cần Lương Đức Hoàng còn tại quy tắc này phạm vi bên trong, vậy hắn liền là quốc gia ẩn tính sức chiến đấu. Triệu Dương là không lại bởi vậy mà đắc tội hắn. Không có Triệu Dương tới quấy rối, Lương Đức Hoàng cũng có thể buông lỏng nhiều. Tại cho ăn xong Pokemon về sau, hắn liền đi xuống lầu ăn bữa sáng. Sau đó liền mua một tấm vé phi cơ, bay thẳng đi tới Hương Giang. Hương Giang tại Lương Đức Hoàng trong ấn tượng là chiếm hữu rất nặng tỷ trọng. Khả năng hắn số tuổi này người, đối Hương Giang ấn tượng đều sẽ rất nặng. Bởi vì là lúc nhỏ xem chiếu bóng, có 7 thành trở lên đều là Hương Giang. Thành Long, Lý Sen Kiệt, Chu Tinh Tinh, Châu Đức Hoa, Tuần Nhuận Pháp các loại minh tinh. Bọn hắn phim, tạo thành Lương Đức Hoàng khi còn bé hồi ức. Đương nhiên, Lý Sen Kiệt sớm nhất thời điểm vẫn là đập Thiếu Lâm tự thành tên. Nhưng chân chính có sức ảnh hưởng hay là tại Hương Giang. Hoàng Phi Hồng hệ liệt, thời đại này Hương Giang, có thể nói muốn so một đời trước Hương Giang phát triển tốt hơn. Những này minh tinh điện ảnh cũng đô tại, bất quá bọn hắn đập một chút phim. Có, bởi vì là trở về thời gian quá sớm. Kiếp trước Hương Giang cùng Úc thành phố trở về thời gian là 97 năm cùng 99 năm. Bất quá ở cái thế giới này, mặc dù cũng là đàm phán, bất quá làm hoa hạ hơn 30 vạn trên nơ đập ở trên bàn thời điểm. Anh Quốc cùng Bồ Đào Nha sợ không muốn, cho nên thập niên 60 liền đã trở về. Thế là có một ít phạm vào kỵ húy phim không có, nhưng phần lớn vẫn phải có. Hương Giang phim cũng là cái thế giới này phim sử thượng một cái ký hiệu. Bất quá Lương Đức Hoàng lại cũng không là rất ưa thích cái này thành phố. Bởi vì cái này thành phố tốc độ quá nhanh, máy bay hạ cánh, hắn liền thấy bên này người, trên cơ bản đều là một bên gọi điện thoại, một bên thật nhanh hướng ngoài phi trường mặt đi đến. So với Lương Đức Hoàng lắc ung dung, dường như bọn hắn đô rất đuổi. Đến phi trường bên ngoài, Lương Đức Hoàng liền thả ra Tauro, trực tiếp đi tới một nhà rất nổi danh khách sạn 5 sao. Thuê phòng ở giữa về sau, Lương Đức Hoàng đang do dự, muốn đừng đi ra ngoài dạo chơi. Đến một chuyến, không đi dạo một vòng, thủy chung cảm giác thiếu chút sẽ. Thế nhưng là đi dạo đi, Lương Đức Hoàng thật là có một chút lo lắng. Có thể hay không lại gặp được phiền toái gì. Hắn người này rất chán ghét phiền phức. Dù sao hôm nay ban đêm xác định một cái nơi này là không phải Seafarm Island về sau, ngày mai hắn liền muốn trở về băng thành. Dù sao khoảng cách cả nước giải thi đấu bắt đầu thi đấu thời gian càng ngày càng gần. Ai, được rồi, đi ngủ rest. Hôm qua ban đêm đô ngủ không được ngon giấc. Bất quá suy nghĩ một chút buổi trưa, hắn cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Quên đi thôi, hắn cũng không có cái gì đặc biệt muốn đi địa phương. Nếm qua một trận địa đạo món ăn Quảng Đông, Lương Đức Hoàng liền trở về gian phòng của mình, chuẩn bị nghỉ ngơi. Hôm qua ban đêm ngủ không được ngon giấc, hôm nay muốn bù lại. Sao cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.